The Gamer Hệ Thống, chương 710, Dài Mato Enbu, 5, Góc Chuyện Audio.com, soạt, Dobengan biến mất và sau đó xuất hiện ở phía sau lưng hắn, tên này vung tay lên và ném những mũi phi tiêu phép thuật về phía hắn. Cạch, những mũi phi tiêu bay tới rất nhanh nhưng lúc này hắn cũng đã biến mất nên những mũi phi tiêu phép thuật này cắm vào sàn nhà bằng đá. Dobengan thấy hắn biến mất thì lập tức cảnh giác nhưng trước khi tên này kịp làm ra phản ứng gì thì hắn đã xuất hiện ở trước mặt hắn ta và vung tay lên đánh thẳng vào mặt Dobengan. Dobengan bị hắn đánh trúng thì văng ra xa và đâm thủng bức tường và rơi ra khỏi tòa nhà. Không thể nào Dobengan lại bị đánh bại dễ dàng thế sao, cậu ấy đứng trong top 10 người mạnh nhất của hội chúng ta mà. Hắn vừa đánh bay Dobengan thì mấy tên pháp sư của Sabertooth liền trở nên ngỡ ngàng trước chút sức mạnh nhỏ nhoi mà hắn thể hiện ra. Lão già, xem ra ngươi không định giao ra Yukino rồi, vậy cũng được, giải quyết bằng vũ lực vẫn hợp với ta hơn là đi đôi co với lũ các ngươi, hắn lạnh lùng nhìn GMer nói. Hội trưởng, hãy để tôi Sting bước tới phía trước nhưng lập tức bị GMer cản lại. Không cần, đích thân ta sẽ cho thằng nhãi này biết hậu quả của việc dám khiêu khích Sabertooth, lão GMer nói. Hắn từ từ tiến lại gần, thân hình của hắn so với lão GMer cực kỳ chênh lệch, mặc dù giới pháp sư không coi trọng thể hình nhưng pháp sư trong Fairy Tail hầu hết đều thuộc loại pháp sư đấu sĩ nên nếu quá chênh lệch về thể hình cũng là một sự bất lợi lớn. Càng tới gần thì sự chênh lệch về hình thể càng hiện rõ ra, toàn thân hắn là loại cơ bắp hồng cực kỳ rắn chắc và đầy lực bộc phát nhưng lại có kích thước rất nhỏ nên hắn trông khá gầy gò. GMLV 181. Lão già này lại có sức mạnh tương đương với Makarov, tất nhiên là chỉ khi Makarov không sử dụng đến những phép thuật tối thượng như Fairy Law, nhưng cũng có thể thấy lão GMer có thể cai trị được Sabertooth hoàn toàn là nhờ vào sức mạnh áp đảo. Tất nhiên là điều này không thể áp dụng được với hai Dragon Slayer của hội bởi sức mạnh của Dragon Slayer là rất khó có thể đong đếm được vì chúng có thể trở nên mạnh hơn khi hấp thụ các loại nguyên tố phù hợp với diệt long ma pháp của mình và sức mạnh của chúng còn có thể tăng lên theo cảm xúc. Ha, lão GMer vung bàn tay lên thì liền có một làn sóng xung kích mang theo một tiếng nổ lớn bắn thẳng về phía hắn. Hắn không hề né tránh mà đón đầu trực diện với làn sóng xung kích này. Thân hình hắn đứng vững vàng trước đòn tấn công của lão GMer mà hoàn toàn không bị tổn thương gì cả. Ngay sau đó hắn liền bắt đầu phản công, từ bàn tay hắn bắn ra một chùm lửa nhanh chóng biến thành hình một thanh kiếm bằng lửa. Tenrokaken, tiên lao hua trên thiên lao hỏa kiếm. Phập, hắn vung lưỡi kiếm bằng lửa lên và ngay lập tức chém ra một vết thương dài ở trên ngực của GMer. Không dừng ở đó, miệng vết thương không hề chảy ra máu mà bắt đầu bắt lửa và bốc cháy. Á, lão GMer vội vã chắp hai bàn tay vào nhau tạo ra một luồng sóng xung kích dập tắt ngọn lửa. Nhưng ngay khi GMer vừa mới dùng sức mạnh để đánh bay ngọn lửa thì hắn đã áp sát lão ta và trên tay hắn lúc này xuất hiện một quả cầu nhỏ được bao bọc xung quanh bởi một ngọn lửa đen hình phi tiêu bốn cánh đang xoay tròn. Sakuton, Kuan Sipu Sikoku Noya Zero Siki Chua Đăn Quang Luân Di Phân Chi Hay Si Linh Si Trước Đổn, Quang Luân Tật Phong Tất Hắc Thỉ Linh Thức, Đòn Kết Hợp của Fuyuten, Raizen Suriken và Enten, Kagusuchi của Naruto và Sasuke, cái tên dài ngoằng kia chính là do Minato đặt cho nó nhưng đến. Góc Chuyện Audio.com, ngay cả chính Minato cũng phải công nhận cái tên này chẳng hay chút nào. Nhưng cái tên của nó chẳng liên quan gì tới uy lực cả, khi Sasuke và Naruto cùng thi triển thuật này Obito trong trạng thái lục đạo cũng phải giải phóng chakra của thập vĩ tới 5 cái đuôi mới có thể cản lại được, nếu như GMer dính phải đòn này thì lão ta chết chắc. Ngay khi đòn tấn công của hắn chuẩn bị đánh trúng vào lão GMer thì bỗng nhiên hắn cảm thấy không gian dường như bị uốn cong. Raizen Shuriken của hắn biến mất mà không một tiếng động nào phát ra. Lúc này ở giữa hắn và GMer xuất hiện một cô gái tóc đen xuất hiện đưa tay ra phía trước, trên tay cô lúc này còn đang phát ra một loại ánh sáng đủ màu kỳ lạ, hắn có thể cảm thấy vùng không gian bên trong chùm ánh sáng đó đang bị uốn cong. Minerva Olin LV 188, đây chính là con gái của lão GMer, một trong 5 pháp sư đã làm nên tên tuổi của hội Sabertooth. Minerva thậm chí còn mạnh hơn cả GMer lúc này, vừa rồi chính là Minerva đã trục xuất Raizen Shuriken của hắn tới một chiều không gian khác bằng năng lực Territory, dù dùi linh tu tuyệt đối lãnh thổ, một loại phép thuật không gian. Khi Raizen Shuriken của hắn bị đẩy tới chiều không gian khác có nghĩa là nó đã vượt ra khỏi tầm mắt của hắn, vì thế lửa Amaterasu bám trên đó sẽ bị triệt tiêu và chỉ còn lại một Raizen Shuriken thông thường chẳng thể tạo nên gợn sóng gì trong không gian của Minerva cả. Mọi chuyện cũng nên dừng ở đây thôi, nếu để cha tôi lỡ tay giết chết một tuyển thủ tham gia đại hội thì không hay cho lắm. Minerva nhìn hắn nói, đây là Yukino, hội huy của cô ta đã bị xóa bỏ, có nghĩa là cô ta không còn là người của Sabertooth nữa, nếu muốn thì cậu cứ việc mang cô ta đi. Minerva vung tay lên và Yukino liền được đưa ra từ trong không gian của cô ta. Hắn nhanh tay đỡ lấy Yukino lúc này đang không một mảnh vải che thân và kiểm tra thoáng qua thì thấy cô không hề bị thương. Nếu như lão GMer nói Yukino sẽ bị trừng phạt thì không thể nào cô lại còn nguyên vẹn như thế này được. Có thể là do lão GMer giao Yukino cho Minerva để cô ta ra tay trừng phạt, nhưng chưa kịp làm gì thì hắn đã xuất hiện rồi. Cô có vẻ thông minh hơn lão già kia nhiều đấy. Hắn đưa tay vuốt nhẹ cằm của Minerva và nói. Minerva thấy hắn có hành động như vậy thì cũng không nói gì mà ngược lại còn mỉm cười nhìn hắn. Hắn vung tay lên một cái, Yukino liền biến mất. Cô đã được hắn đưa vào trong đảo thiên đường, nhưng trong mắt kẻ khác thì lại giống như là hắn có phép thuật không gian tương tự như Minerva vậy. Chuyện hôm nay dừng ở đây, nếu có cơ hội tôi rất muốn mời tiểu thư Minerva xinh đẹp đây đi uống trà đấy. Hắn đảo mắt nhìn mấy tên pháp sư của Sabertooth và nói. Vậy thì hãy đợi đại hội lần này kết thúc rồi hãy bàn tới. Minerva vẫn cười mỉm. Hắn nói xong thì liền biến mất khỏi Crocus Garden, để lại đám pháp sư của Sabertooth vừa tức giận vừa bối rối không biết phải làm gì. Tin tức nơi nghỉ ngơi của Sabertooth bị tấn công nhanh chóng lan truyền ra khắp kinh đô, mọi người đều bàn tán về tin tức này suốt cả buổi sáng, nhưng không ai biết được người đã tấn công Sabertooth là người nào cả. Buổi tối hôm qua sau khi giải cứu Yukino thành công thì hắn liền mang cô trở về nhà trọ, cùng lúc đó hắn còn gọi cả Sorano đang ở trong đảo thiên đường ra để gặp mặt Yukino, vừa là để hai chị em họ được đoàn tụ với nhau, vừa là để gia tăng hảo cảm với Yukino. Và quả nhiên không ngoài dự tính của hắn, khi mà độ hảo cảm của Yukino tăng lên tới 95 điểm sau khi biết mình được. gocchuyenaudio.com, hắn cứu thêm vào đó cô còn được gặp lại người chị thất lạc của mình bấy lâu nay. Sau khi bắt Yukino làm pet thì hắn vẫn không đưa cô vào trong đảo thiên đường vội, bởi hắn cần Yukino để gọi ra Pisces và Libra. Khác với Sorano đối xử tệ bạc với tinh linh của mình thì Yukino lại khá là thân thiện với tinh linh nên cũng có sự gắn kết tình cảm nhất định với Pisces và Libra. Khế ước tinh linh được thành lập nên dựa trên sự tình nguyện của cả hai bên nên hắn không muốn ép buộc Pisces và Libra phải nhận Lucy làm chủ khi nó đi ngược lại ý chí của họ. Hôm nay đã là ngày thi đấu thứ 3 rồi, Eclipse Gate sau bao nhiêu năm hấp thu năng lượng phát ra bởi các pháp sư tham gia đại hội thì đã sớm đủ năng lượng, bây giờ chỉ cần chờ tới ngày 7 tháng 7 khi mà hiện tượng nhật thực diễn ra là hắn có thể mở ra Eclipse Gate rồi. Trong lúc đó thì hắn vẫn tiếp tục cùng với mọi người tham gia vào đại hội phép thuật như bình thường. Ngày thi đấu thứ 3 bắt đầu với một cuộc thi tranh tài được gọi là Pandemonium. Pandemonium trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là nơi ở của tất cả các loài quỷ, linh hồn. Trong thơ ca sử thi Paradise Lost của John Milton thì Pandemonium được nhắc tới như là thủ đô của địa ngục. Pandemonium của đại hội lần này là một tòa lâu đài có chứa 100 con quái vật được tạo ra từ dụng cụ phép thuật. Chúng được chia ra làm 5 loại quái vật với những cấp độ sức mạnh từ thấp tới cao là 50 con quái vật cấp D, 30 con quái vật cấp C, 15 con quái vật cấp B, 4 con quái vật cấp A và 1 con quái vật cấp S. Với con quái vật cấp S duy nhất này có sức mạnh tương đương với một pháp sư trong thánh thập đại ma đạo. Mỗi người sẽ thay nhau lần lượt thách đấu một số lượng quái vật tùy thích và hệ thống sẽ lựa chọn ngẫu nhiên trong số quái vật trong tháp. Mỗi một con quái vật bị đánh bại tương đương với một điểm bất kể cấp độ nào. Các tuyển thủ sẽ lần lượt khiêu chiến cho tới khi không còn quái vật nào hoặc không ai còn khả năng chiến đấu thì thôi. Nếu khiêu chiến thất bại thì không bị trừ điểm, nhưng số quái vật đã đánh bại trong lượt đó sẽ không được tính. Những tuyển thủ tham gia phần thi này là Eza của Fairy Tail A, Kana của Fairy Tail B, Jigokudo của Akatsuki, Hibiki của Blue Pegasus, Zura của Lamia Scale, Obra của Raven Tail, Okra của Sabertooth và Kagura của Mermaid Hill. Nhưng mà cuộc thi này nhanh chóng bị thay thế bởi ngay khi Eza bốc được số thứ tự khiêu chiến là 1 thì cô đã khiêu chiến với toàn bộ 100 con quái vật rồi đánh bại tất cả và giành lấy 10 điểm của vị trí số 1. Những tuyển thủ còn lại bắt buộc phải xếp hạng thứ tự bằng cách đo lực công kích bằng MPF Magic Power Finder. Cách chương.